Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3478, chương 3478, đế vương giới. Hai đại thánh tôn đem lão thiên nhân đem thả trục đến hai đại pháp tác bên trong. Một chốc nhất định là ra không được, nhưng là, một ngày thời gian dài, lão thiên nhân một ngày phá trận. Kia đối với hai đại thánh tôn cùng đại hạ đế vương mà nói, tuyệt đối là một cái chí mạng tính đả kích. Cửu Long tại thiên, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, cái kia Hoàng Long chân nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy ở hắn thân sau lần quẩn chín cái chân long, đột nhiên hướng đại hạ đế vương oanh sát đi. Cửu Long giao thoa không ngừng, xuyên thủng trong lúc đó trực tiếp đem một mảnh kia hư không cho vỡ nát thành cạn bã. Không gian hiếm toái, đáng sợ sức mạnh hủy diệt từ trong đó điên cuồng tuyên tiết mà ra. Diệp Lăng đám người đều hoàn toàn biến sắc, biết đây là Hoàng Long chân nhân phải liều mạng. Bản tọa vì đại hạ đế vương 108.000 chờ chinh chiến sát nhân, chưa từng sợ hãi quá nửa phân. Đế vương chi đạo, tàn sát, xa chỗ, đại hạ đế vương thấy như vậy một màn, căn bản cũng không có nửa phần sợ hãi màu sắc, ngược lại là áo bào nhộn nhạo, khuôn mặt dữ tợn điên cuồng, ao ao ao, áo bào cuồn cuộn nhộn nhạo, mà đại hạ đế vương trường kiếm trong tay, cũng vào giờ khắc này, bắt đầu điên cuồng lóe lên chói mắt vô cùng kim quang. Giết! Đột nhiên, đại hạ đế vương bước ra một bước, trường kiếm trong tay trực tiếp quét ngang mà ra, cái kia một đạo kiếm quang, dường như bạo vũ lôi đình tựa như, phi thẳng đến phía trước quét ngang đi, mà lúc này chín cái chân long đã gầm thét, giết đến đại hạ đế vương trước mặt, long chảo vung mạnh, cái kia hư không trực tiếp vỡ nát sụp xuống. Làm đại hạ đế vương tuôn ra cái này một kiếm, cùng cái kia chín cái chân long hung hăng va chạm trong nháy mắt. Một luồng ánh sáng, theo chừng hạt gạo, đột nhiên tịch quyển trong thiên địa. Oanh, mênh mông lực lượng điên cuồng nhộn nhạo, che khuất bầu trời, bốn phía những cái này cường giả khuôn mặt sắc, thình lình lần nữa biến, từng cái không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Xoay người bỏ chạy, sợ bị cái này đáng sợ lực lượng lan đến gần. Rầm rầm hưu, mọi người, dù cho những cái này thánh tôn trung kỳ đầu sò, cũng là không dám dừng lại nghỉ. Sợ tới cực điểm, cái kia dường như sóng gợn một dạng lực lượng sợ đến chi chỗ. Hư không cảnh giới đổ nát thành cặn bã. Một màn này xem ở những thứ kia đào tẩu cường giả nhãn chung, không khác nào kinh thiên. Đế vương kim thân đang ở này lúc, xa xa đại hạ đế vương lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chỉ là trong sát na, hắn thân trên phảng phất bị tô một tầng màu vàng đen nhánh tựa như, nhìn qua chói mắt không gì sánh được, tản ra một uy vũ khí tức đáng sợ. Đại hạ đế vương muốn bại bản tọa, ngươi được cầm bằng tới liều mạng. Đông, cái kia Hoàng Long chân nhân bước ra một bước, thân trên lần nữa hiện ra chín cái chân long, hơn nữa thân thể của hắn bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng mảnh long lân đem cả người hắn đều cho bao vây lại, tựa hồ là áo giáp một dạng. Cái này đạo quả, bản tọa muốn định, Hoàng Long chân nhân, ngươi làm cho cũng phải nhường, không cho còn phải nhường. Nếu như không cho, vậy bản tọa đã đem ngươi cho tại chỗ trần áp. Táp, đại hạ đế vương xuất thủ, chỉ thấy hắn đi nhanh một bước, thân ảnh lại quỷ dị tiêu thất. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới cái kia Hoàng Long chân nhân trước mặt, khuôn mặt trên là sát khí sông thiên. Kiếm trong tay hắn, thình lình bốc lên chói mắt vô cùng đáng sợ thần quang. Về sau bỗng nhiên run lên, hướng trước mặt Hoàng Long chân nhân trực tiếp quét ngang đi. Nhưng là, ở nơi này một kiếm bạo sát ra một khắc kia, đối diện Hoàng Long chân nhân lại đột nhiên cười như điên. Đại hạ đế vương, ngươi điểm ấy thủ đoạn, xứng sao ở trước mặt ta đùa giỡn. Hoàng Long chân nhân giữ tợn giống giận, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên rút lui, mà sau chỉ một điểm, hắn thân trên cái kia tràn ngập cả người long lân. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, hướng đại hạ đế vương điên cuồng động giết đi, rầm rầm hưu, long lân phá khoảng không, tựa như vạn mũi tên đủ phát một dạng đáng sợ. Một màn này, đừng nói cái khác người, dù cho đại hạ đế vương đều không hề tưởng tượng đến. Cái này Hoàng Long chân nhân thân trên sở khoác long lân, lại có thể đánh ra. Không được, xa chỗ, Diệp Lăng cũng là kinh hô một tiếng. Hắn chứng kiến cái kia lóe ra đáng sợ hàn quang từng mảnh long lân, đều cảm giác mình rợn cả tóc gáy. Đây nếu là đổi thành hắn nói, kinh khủng được bị cái này long lân cho xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Đại hạ đế vương cũng là vẻ mặt kinh hoàng màu sắc. Nhưng là hắn tuy nói kinh hoàng, thực lực lại cường đại a, tối thiểu có thể phản ứng kịp. Cái kia quét ngang ra trường kiếm, vội vã đưa ngang một cái, mà sau lần thứ hai tuôn ra, đinh đương, khắp nơi thiên phá không long lân, bị đại hạ đế vương cái này một kiếm cho giết bùm bùm rơi xuống không ngừng. Mà ở trường kiếm trong tay của hắn bên trên, càng là bốc lên lũ hỏa quang, nhưng là, hắn cái này một kiếm tuy là không ai bằng, lại chung quy có để sót a. Phốc phốc phốc, cái kia dường như phong đao một dạng long lân, phàm là đụng chạm lấy đại hạ đế vương thân thể, trực tiếp chính là tuôn ra một cái gai mắt lỗ máu. Tiên huyết báo phi, thịch thịch thịch, đại hạ đế vương cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc cũng là thương bạch vài phần. Phụ vương, Hạ Lạc Thần chứng kiến cha mình thân trên huyết vụ tuôn ra, khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng có chút hoảng sợ thần, nắm Diệp Lăng bàn tay càng là dùng sức đứng lên. Hoàng Long chân nhân, rút lui không ngừng đại hạ đế vương đột nhiên lại giết một kiếm, đem những cái này đáng sợ long lân cho đều mẫn diệt thành cặn bã. Mà sau nhìn chòng chọc vào Hoàng Long chân nhân giống giận gào thét. Hoàng Long chân nhân giữ tợn cười một tiếng, không có sợ hãi chút nào màu sắc, là tà. Nhưng mà đang ở này lúc, đại hạ đế vương động, chỉ thấy hắn rung cổ tay, ống tay áo trên bay ra từng đạo lưu quang, nhảy về phía trước không ngừng. Hoàng Long chân nhân thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc thình lình biến. Đế vương giới, giống, đại hạ đế vương tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ hắn trên thậm chí đóng đầy gân xanh, nhìn qua tựu như cùng cái kia từng cái giao long lại tựa như vậy đáng sợ. Lượn lờ bay ra lưu quang ở đại hạ đế vương cái này gầm lên giận dữ phía dưới, đột nhiên phóng lên cao, dĩ nhiên đem đại hạ đế vương cùng Hoàng Long chân nhân cho trực tiếp vây ở trong đó. Mà về sau, một cường đại lực lượng hàng lâm, đem màn sáng này trong tất cả quy tắc pháp tắc cùng lực lượng, toàn bộ đều trực tiếp ngăn cách, bá đạo vô biên. Cái này đế vương giới, chính là chấm thiên hạ, thương sinh chi mệnh, vì chấm nhất người, làm cho hắn sinh liền sinh, để hắn chết liền chết, thánh tôn thì như thế nào? Chấm, tức là thiên, đông đông đông. Theo đại hạ đế vương cuồng nộ, cái kia hay là đế vương giới bên trong, từng cổ một kinh người lực lượng không ngừng phá tan không trung. Chấn thiên địa tứ phương cũng bắt đầu sụp xuống. Ao ao, đế vương giới tứ phương, đủ đủ trăm dặm, dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ đều vỡ nát thành cặn bã, thành một cái gai nhãn vô cùng hắc động, duy nhất may mắn còn tồn tại chi chỗ, đó chính là cái này đế vương giới bên trong. Nhưng là, hết thảy quy tắc pháp tắc, toàn bộ đều mất đi hiệu quả, dù cho lực lượng đều bị trấn áp thô bạo lấy. Hoàng Long chân nhân cảm giác được mình bị nhét vào một cái kín gió trong dương tựa như thở không thông. Đại hạ đế vương, Ngươi quá tùy tiện, oanh. Hoàng Long chân nhân nhịn không được. Hắn biết mình nếu như chờ đợi thêm nữa, vậy cũng thật sự cũng bị trấn áp. Trực tiếp điểm mũi chân một cái, thân ảnh bạo nổ mà ra, 9 cái chân long đi theo, đưa hắn cho tôn lên, dường như thế gian duy nhất chiến thần một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?